Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài không kiêng kỵ, từ đông tây nam bắc. Đỗ Tuấn Giật nhìn đồng nghiệp ở trong phòng, chừng mười mấy người, mà chủ đề hôm nay đều vây quanh nữ chính, chính là người mới tới, cũng là người đã ở chung với anh một năm, Thẩm Nguyệt. Mái tóc dài của cô buộc thành đuôi ngựa, hai mang tai mang đôi bông tai kim cương mỏng, trông khôn khéo lại có vẻ hiền hòa, khuôn mặt khéo léo thậm chí còn mượt mà hơn trong trí nhớ của anh. Cô giống như là mặt trăng vậy, được các ngôi sao xung quanh vây lấy. Đồng nghiệp nam thì muốn nghe chuyện riêng của cô, đồng nghiệp nữ thì muốn dò hỏi kinh nghiệm của cô. Năm đó khi tiếp xúc với hoàn cảnh xa lạ, tứ chi của cô cứng ngắc, ngay cả nói chuyện cũng chỉ dám nhỏ giọng. Hôm nay cô lại bình chân như vậy, ngồi trong đống lửa vẫn như bình thường. Xem ra hai năm qua cô rất là khá, khá đến nỗi làm lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác tức giận. Toàn Giật à, đừng có ăn nữa, nói một chút gì đi. Lưu Hâm Hà trợn mắt nhìn người một câu cũng không nói cả buổi tối nay. Muốn mình nói cái gì chứ? Đỗ Tuấn Giật lạnh lùng nhả ra những lời này. Không khí trong đây đã đông lạnh đến nhiệt độ cao nhất, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn giữ dáng ưu nhã, bình tĩnh nâng ly rượu lên uống. Lưu Hâm Hà trợn mắt nhìn Đỗ Tuấn Giật, lấy lòng mà nói với Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt à, em đừng có để ý. Tuấn Giật trước khi ra nước ngoài đều là như vậy. Có lẽ do áp lực quá lớn, cũng không phải là cố ý nhằm vào em đâu. Em đừng để ý ở trong lòng. Tụi anh đều gọi đây là chứng trước khi ra nước ngoài của cậu ấy đó. Em không sao, em biết mà. Thẩm Nguyệt tươi cười nói với Lưu Hâm Hoa, ánh mắt không hề chơi chấp Đỗ Tuấn Giật, mà Đỗ Tuấn Giật buồn buồn uống một hớp rượu. Quen biết nhiều năm với Lưu Hâm Hoa, anh hiểu rõ anh ta biểu lộ như vậy là ở sau lưng có ý nghĩa gì. Một khi Lưu Hâm Hoa thích cô gái nào đó, sắc mặt thèm thuồng như chó Nhật vậy, chiêu thứ nhất sử dụng chính là cận thủy lâu dài. Đỗ Tuấn Giật nhìn Thẩm Nguyệt một cái, phát hiện ánh mắt của cô căn bản không phải là nhìn anh. Thẩm Nguyệt à, Đỗ Phó Tổng mặt ác tâm thiện, cô cũng đừng để ý nhiều nha. Một đồng nghiệp nam sát chen vào nói. Thẩm Nguyệt tiểu thư, đừng khách khí, cứ ăn đi. Đỗ Tuấn Giật cuối cùng cũng nói một câu, nhưng trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Cô tạm làm ở trong bộ phận quản lý, trực tiếp kêu tên của cô chẳng phải chứng minh cô rất hiền hòa, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa đồng nghiệp với nhau. Không ngờ cô ta lại trở nên cao minh như vậy. Ừ, tôi thích nhất là đồ ăn Nhật, cảm ơn Lưu Tổng. Nụ cười của Thẩm Nguyệt không hề mang công thức hóa nữa, mà năng theo một tia nhu mị, lại còn nháy hàng lông mi thật dài, làm tâm của Lưu Hâm Hoa cũng mơ màng như là cồn rượu. Mời em ăn cơm, cốt nhất là để em vui vẻ. Hơn nữa anh ấy nói em thích ăn đồ Nhật mà. Lưu Hâm Hoa đáp trả, phong lưu tiêu sái. Thẩm Nguyệt à, Lưu Tổng của chúng tôi rất là tốt đó, đối với ai cũng tốt như vậy, công ty rất là nhỏ, nên tuyệt đối sẽ không có chuyện lục đục xảy ra đâu. Cương mặt của đồng nghiệp nam thứ hai thương phấn nói, bởi vì công ty lại có thêm một mỹ nữ, không giống với mấy cô gái khác, như là ngồi trên một tòa băng sơn, nửa câu cũng không chịu nói. Tôi biết Lưu Tổng là một người rất tốt, nếu không tại sao tôi từ hữu lực đến đây giúp đỡ anh ấy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt trở nên ửng vì điều, tiểu lượng của cô không tốt, kém đến nỗi chưa được mấy chén đã say, cho nên mỗi khi uống rượu, cô chỉ chọn dịp xã giao quan trọng mà thôi. Chị Thẩm Nguyệt à, nghe nói tổng giám đốc ở hữu lực rất là đẹp trai có phải không hả? Một đồng nghiệp nữ cất lời hài han. Đúng vậy nha. Đỗ Tuấn Giật mắt lạnh dò xét Thẩm Nguyệt. Cô trò chuyện vui vẻ, có hỏi, có đáp, hiền hòa đến nỗi làm cho anh không khỏi hoài nghi đây có phải là chị em song sinh của cô giả mạo. Nhưng Thẩm Nguyệt không có sinh đôi. Một cô gái trước kia không như ý thì khóc rất mướt, thậm chí là ngạc nhiên đến thất kinh, một giọt rượu cũng không uống. Thế mà hôm nay, cô là đang cố ý thể hiện như vậy để cho anh xem sao? Hay là cô thật sự trở nên rộng lượng như vậy? Nếu như là đang đóng kịch, vậy thì vai nữ chính xuất sắc nhất Kim Tượng năm nay chắc chắn phải giao cho cô rồi. Tôi đi đây. Đỗ Tuấn Giật đứng lên. Anh không muốn nhìn ảnh chướng mắt như vậy được nữa. Đúng rồi. Ngày mai chuyến bay của cậu là lúc 10 giờ. Về sớm mới chuẩn bị hành lý đi. Uống quá nhiều rượu sẽ không tốt đâu. Vậy thì cậu đưa Tâm Kết trở về đi. Lưu Hâm Hà mặc dù đang nói chuyện với Đỗ Tuấn Giật, nhưng ánh mắt thủy chung chỉ hướng về phía Thẩm Nguyệt. Đồng thời xéo với Thẩm Nguyệt, cũng chính là cạnh Đỗ Tuấn Giật, có một cô bé thanh lệ từ từ đứng lên. Lúc này Thẩm Nguyệt mới chú ý tới, bởi vì cả buổi tối hôm nay, cô bé này hầu như không nói gì cả. Khí chất này hình như không hợp với không khí vui vẻ ở đây lắm. Mọi người cứ từ từ hàn huyên, tôi đưa Tâm Khiết về trước. Đỗ Tuấn Giật tùy ý gật đầu một cái, rồi sau đó bỏ qua sự tồn tại của Thẩm Nguyệt đi ra khỏi ghế lô. Cô bé tên Tâm Khiết kia cũng gật đầu lễ phép với cô, rồi sau đó cùng với Đỗ Tuấn Giật rời khỏi. Đợi đôi tấm nam mỹ nữ này rời khỏi, Thẩm Nguyệt mới lơ đãng nói. Người tên Tâm Kết kia là ai vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net